Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 421, không còn đường lui. Góc truyện audio.com. Hai tay chỉ thiên, tập trung 100% ý chí. Atlas co toàn lực thôi động năng lượng của mình để phóng đại tảng đá. Để tảng đá trên đầu nó trở thành khổng lồ một cách nhanh nhất. Tảng đá thành một khắc, Atlas co cũng nhẹ nhàng buông tay. Sau đó lượn vòng qua nó, tránh bị chính tảng đá của mình đè bẹp. Còn ở dưới sân đấu Heracross là không có như vậy đủ tỉnh táo để cảm nhận được nguy hiểm. Bởi tảng đá là vật chết và không hề sở hữu ác ý thứ này. Còn Atlas co tung ra công kích sau cũng lười để ý đến nó. Sở hữu là man lực mạnh chứ không phải quái lực. Heracross làm sao đỡ được một tảng đá khổng lồ cỡ này như thánh thú Terrakion. Đợi tảng đá khổng lồ và mặt sân đấu va vào nhau một khắc này, đang say giấc nồng Heracross bị kẹp ở giữa lập tức trở thành nạn nhân. Lực trùng kích mạnh đủ để đưa tiễn nó ra đi trong thầm lặng, tảng đá hao hết năng lượng và tiêu thất sau. Trả lại cho Satoshi vẫn là nằm bẹp trên sân Heracross nhưng đã triệt để ngất đi. Không còn khả năng chiến đấu. Vậy là chỉ còn con kia Infernape. Lần này xem bị ép vào bại cục sau ngươi là còn có thể trốn tránh đi đâu như chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Lâm Phàm lần nữa khôi phục tự tin biểu lộ. Hai đánh một không chột cũng què. Với con kia Infernape nếu không trở nên cuồng bạo, muốn thắng được Atlas co cùng Shiny Metagross gần như là điều không thể. Tất cả liền nhờ vào cậu rồi. Infernape ra sân đi, thu hồi Heracross. Satoshi một lần nữa tung Infernape ra sân. Satoshi kẻ này ưu điểm đó là luôn tự tin quyết tâm chiến đấu đến phút chót. Dù cho chỉ còn là một chút hy vọng đều có thể để cho hắn toàn lực đi níu kéo. Cũng vì thế mà phần nào đó giúp cho mấy con Pokemon của hắn có thể bộc phát ra được sức mạnh không tưởng sử dụng Flame Wheel công kích đối phương. Chiến ý không hề giảm. Infernape hỏa diễm dữ dội bốc lên từ chòm tóc trên đầu của nó. Dựa vào đó nó cuộc lại bắt đầu lăn tròn. Lần nữa như một chiếc bánh xe phong hỏa lao về phía không trung Atlas co. Tính cả Heracross và Infernape cộng lại tung ra chiêu này mới là chiêu thứ nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc Lâm Phàm là không có quyền thay đổi. Cho Shiny Metagross ra sân. Mà đối với con này Infernape thì đối đầu với chỉ là một Atlas co khiến nó không hề có chút nào sợ hãi cùng cố kỵ. Điều này khiến hỏa diễm của nó cháy rực tỏa ra độ nóng mơ hồ tăng thêm một bậc. Atlas co sử dụng Rock Slide, ngăn cản, bầu trời đang như mặt nước phẳng lặng. Theo cơ thể của Atlas co tỏa ra những tia sáng đen sau lập tức trở nên nhộn nhạo. Từ những điểm nhộn nhạo đó lộ ra và rơi xuống là những viên đá tảng to lớn. Đâm về phía Infernape đang đằng không mà lên kia, rầm rầm đá tảng đổ ập xuống đầu. Nhưng bất ngờ là trong số chúng lại không có một viên nào cản được Infernape bước tiến. Như bánh xe lăn trên đường bằng, Infernape dễ dàng lăn qua chúng, thậm chí mượn nhờ công kích của Atlas co làm bàn đạp. Infernape càng tăng được tốc độ lên nhanh hơn. Trước thời gian dự tính tiếp cận gần Atlas co vị trí trên cao, công kích của mình không dùng được sau. Atlas co đã sớm ngắt đi. Đến đây nó không khỏi quay đầu lại hỏi ý Lâm Phàm. Bởi không được hắn như mọi lần cho phép trước, nó là không dám tùy tiện tự ý làm ra loạn công. Acrobatics. Không khó để Lâm Phàm đưa ra biện pháp ứng đối và cũng không khó để Atlas co làm theo hắn chỉ đạo. Một chiêu thức hệ Flying được Atlas co thi triển ra ngay lúc này. Vốn nguyên bản có hệ Flying Atlas co, thi triển ra một chiêu này sau, toàn bộ thân thể sẽ bị bao phủ bởi một tầng khí thể. Tỏa ra xanh lục nhàn nhạt quang mang, nhưng nhận được biến dị Atlas co. Thuộc tính cũng bị biến đổi thành hệ đắc thay vì Flying. Thi triển một chiêu này sau, thế mà cả thân thể bị bao phủ bởi màu đen đặc khí thể. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Atlas co tiến hóa Lâm Phàm thấy nó thi triển một chiêu này và hắn cũng ngạc nhiên bởi hình ảnh trước mắt. đặc biệt là càng ngạc nhiên hơn khi mà ở trạng thái này Esclescor va chạm với Infernape sau. Hỏa diễm của Infernape như bị dội lên một chậu nước lạnh. Ngay lập tức bị dập tắt một bộ phận tiếp xúc, không có vòng ngoài hỏa diễm hộ thể. Trơ trọi thân thể của Infernape lộ ra và ăn ngay một kích này của Esclescor, cả thân thể nó bị hút bay, rơi tự do và đập mạnh xuống sân đấu. Tại sao lại như vậy? Cũng không khó để hiểu được, bởi vì lực lượng của Esclescor sở hữu không khác gì cực âm năng lượng, tuy không tỏa ra lạnh giá nhưng lại hơn cả lạnh giá. Còn hỏa diễm của Infernape lại không khác gì cực dương năng lượng. Nếu là bình thường thì chắc chắn cả hai sẽ ở trạng thái cân bằng và không bên nào áp chế được bên nào. Nhưng nên nhớ, lúc này Infernape là bình thường, còn Esclescor vốn dĩ năng lượng là không bình thường. Bởi vì hòa vào trong năng lượng của nó là năng lượng của thần thú Iverto, đại diện của sự diệt vong, cực âm một mặt này, chênh lệch to lớn là có thể nghĩ. Trừ khi Infernape tiến vào cuồng bạo trạng thái đối đầu với Esclescor, nếu không về một mặt này nó là ăn thua thiệt chắc. Rơi xuống sân sau cũng không phải là gục ngã. Không tin tà, Infernape thế mà tiếp tục dùng Flame Will như thiêu thân lao đầu đến công kích Esclescor. Một lần rồi lại hai lần như thế nó đều bị đụng bay dễ dàng. Chỉ đến khi qua lần thứ ba sau bị đụng đến choáng váng đầu óc. Đến đứng cũng không đứng nổi nữa. Infernape mới chịu yên phận mà nằm bẹp dưới sân. Còn Lâm Phàm thấy Infernape chật vật bộ dạng đã sớm bỏ đi cho Shiny Metagross ra sân ý định. So với Shiny Metagross thì dạng này Esclescor dùng đến để trị con này khỉ lửa là tốt hơn nhiều. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tư sức mạnh này của Esclescor. Cũng là đánh giá thấp trưởng quản tử vong một mặt Iverto sức mạnh kinh khủng trình độ. Tuy nói có vẻ nghiêm trọng nhưng Lâm Phàm trên mặt lại chỉ thấy được đó là sự vui mừng. Bởi sở hữu một phần tư sức mạnh này là Pokemon của hắn mà không phải của kẻ khác. Nhìn nằm bẹp trên sân Infernape, Satoshi bắt đầu hô hào, có điều cũng là vô dụng. Chỉ có tiếng và không còn chút năng lượng nào trong người Satoshi lấy gì giúp được Infernape trong tình trạng này. Chính Satoshi bản thân cũng là không biết, mỗi lần hắn hô hào dạng này, năng lượng tăng phúc ẩn giấu trong cơ thể hắn đều tự động được xử xuất ra. Cung cấp cho mấy con Pokemon trên sân, khiến chúng đột nhiên biến cường. Còn lần này thì khác. Năng lượng trong cơ thể hắn sau khi dùng ra trong trận đấu với Greninja của Lâm Phàm đã sớm bị hút khô. Đến hiện tại trong cơ thể hắn qua thời gian này dù được khôi phục lại, nhưng số lượng một phần còn chưa tới. Dạng này ít ỏi năng lượng cơ thể hắn là tự động giữ lại không dám tiếp tục xuất ra. Nếu không Satoshi đã sớm ngất đi chứ ở đó mà nhảy nhót. Hô hào, mà dù có dùng ra thì chút ít năng lượng ấy có thể làm được gì? Hay Infernape đuổi muỗi sao? Cho nên mặc cho Satoshi bằng khẩu độn, hô hào lớn đến cỡ nào thì trên sân Infernape vẫn không hề nhúc nhích vì còn choáng váng. Lâm Phàm thì cũng không như tên côn ngu ngốc đó, cho Electivire tự biên tự diễn mà đứng trước mặt khiêu khích con này Infernape. Chọc nó nổi điên trong khi có thể đem nó kết liễu. Hyper Beam, đơn giản mệnh lệnh được tung ra, Esclescor cũng không có chút nào lưu tình ý tứ mà lập tức thực thi công kích ở mức tận cùng. Hàm và hai càng lớn đồng loạt được mở rộng, như ba khẩu pháo thần công đồng loạt thi triển chiêu thức. Bắn ra ba tia sáng hủy diệt màu tím đen, điều khiển chúng trụng lại, hòa làm một, Esclescor tạo ra một tia sáng hủy diệt to gấp ba lần bình thường. Tinh chuẩn bắn trúng mục tiêu bất động dưới sân, Infernape, đây cũng là một điểm đáng sợ khác của Esclescor. Khi mà vào tay nó sau, những công kích dạng này thường lấy gần như gấp 3 lần bình thường uy lực tặng cho đối thủ. Mạnh nhất tầng thứ của một chiêu này, hơn nữa còn được gia cường thêm gấp 3 lần uy lực. Bảo một con Pokemon đang ở trạng thái yếu kém như Infernape chịu đựng dạng này công kích. Làm sao có thể chịu được, Infernape làm được chỉ có là thét dài trong đau đớn trước khi nó ngất đi. Bất tỉnh nhân sự, không dê dê, thét dài một tiếng không đầy cay đắng. Cũng không biết là vì Pokemon chịu đến thương tổn nặng, hay là vì Infernape không kích phát được cuồng bạo trạng thái mà tiếc nuối. Hoặc là bản thân đối với chức vô địch lần này đã vô vọng mà hét lên không cam lòng. Nhưng dù là vì lý do nào đi nữa thì Satoshi cũng không thể nào tránh được sự thật rằng hắn một lần nữa lại về nhì ở trong một giải đấu lớn của liên minh và người đăng đỉnh trở thành quán quân một lần nữa lại là Lâm Phàm. Chính vào thời khắc quyết định này song Lâm Phàm trên mặt hiện ra mừng như điên biểu lộ. Cũng không phải là do chiến thắng Infernape, đánh bại Satoshi, vô địch giải đấu mấy dạng này tầm thường lý do. Bởi với hắn tất cả những thứ đó chỉ là phù du. Thứ làm cho hắn mừng như vậy đó là thực lực của bản thân hắn biến hóa. Đúng vào một khắc này, bình cảnh đã lâu không phá kia thế mà tự động đổ vỡ. Kéo theo đó là thực lực của Lâm Phàm bắt đầu tăng lên tầng thứ cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã không còn chỉ là thân thể đạt đến quán quân cấp bậc, mà là huấn luyện ra thực lực cũng chân chính bước chân vào quán quân cấp hàng ngũ. Nếu chỉ là như vậy cũng không đủ để Lâm Phàm mừng thành dạng này. Hắn mừng là bởi vì bước chân vào chân chính quán quân cấp bậc một khắc này sau. Thân thể hắn xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, đồng thời đạt được chỗ tốt là cực kỳ to lớn. Làm người bình thường là không phát hiện được rõ ràng một điểm này. Nhưng làm siêu năng lực giả Lâm Phàm có thể dễ dàng nhận biết được tất cả. Xung quanh hắn vị trí, khắp mọi nơi một nguồn năng lượng khổng lồ không biết từ đâu mà đến. Lăng không xuất hiện, điên cuồng chui vào cơ thể của hắn, vì dũng mãnh tràn vào nhưng Lâm Phàm lại không cảm thấy có gì không khỏe. Trái lại cảm giác thư thái, thoải mái, bởi nguồn năng lượng này đồng thời cũng cực kỳ nhu hòa. Thân thể của hắn một lần nữa ở vào căng phòng, tràn ngập năng lượng trạng thái, đan điền vị trí, năng lượng huấn luyện vừa mới khô cạn không lâu trước đó lập tức bị thu nạp từ xung quanh tràn vào đến năng lượng lấp đầy. Năng lượng phủ chật kín đan điền sau, lập tức chúng còn từ đó tràn ngập ra khỏi Lâm Phàm đan điền. Lan rộng đến toàn thể các nơi trên thân thể hắn. Bắt đầu tiến hành tẩy lễ cùng cải tạo thân thể vốn đã đạt đến quán quân cấp của hắn. Nguồn năng lượng đặc biệt này tẩm bổ từng tế bào trong thân thể sau khiến Lâm Phàm có thể cảm nhận được phòng ngự của bản thân được nâng lên một tầng cao mới, không chỉ là chống lại vật lý tính công kích, mà còn có thể chống lại chiêu thức của Pokemon công kích. Đồng nghĩa với việc đối với lửa, điện, nước, các dạng năng lượng công kích hắn là không còn như vậy sợ hãi chúng như trước kia. Giống như giáo sư ốc như thế, hoàn toàn có thể vô lo vô nghĩ mà hứng chịu công kích của tất cả Pokemon. Chỉ cần không trực tiếp phải hứng chịu mũi nhọn công kích thì dù là thần thú làm ra công kích Lâm Phàm cảm thấy mình vẫn có khả năng đón đỡ một hai. Có dạng này sức phòng ngự ta hẳn là có thể không quá lo lắng về mạng nhỏ an toàn vấn đề và đề cao mục tiêu của mình lên một cấp bậc rồi. Cảm thụ năng lượng vàng sắc tràn ngập trong đan điền sinh sôi không ngừng. Cảm nhận thân thể truyền đến trận trận sức mạnh tràn ngập và phòng ngự kiên cố cảm giác. Cảm thụ ánh mắt sắc bén hơn trước mở ra quan sát trở nên chậm rãi mọi vật. Tất cả đều cho hắn kết quả vô cùng hài lòng và vui vẻ. Cực khoái qua đi, lúc này Lâm Phàm mới nhớ về một chi tiết nhỏ trước đó. Đó là hắn chân chính đánh bại Satoshi một khắc, đồng thời cũng là xác định chắc quán quân vị lúc, có một luồng ý chí từ hư vô mờ mịt thoáng hiện quét qua đây. Đồng thời truyền đến ý chí như là công nhận hắn vị quán quân này lần trước ta cũng đạt được quán quân. Tại sao lại không xuất hiện dạng này sự tình? Nhớ lại lúc đó, Lâm Phàm lộ ra vẻ chợt hiểu, bởi vì lúc đó hắn rõ ràng đã có ý nhận thua và đã nói ra nhận thua một từ này. Quan trọng là hắn không có chân chính đánh bại Tobias kẻ này để thu được quán quân vị. Cho nên cũng không có gì xảy ra sau đó còn hiện tại. Chân chính đạt được quán quân hắn dường như là được thế giới này công nhận. Hắn xứng đáng có được quán quân vị trí này. cũng vì thế mà hắn mới có thể mở ra cánh cửa lớn cuối cùng để bước vào quán quân thực lực cấp bậc hàng ngũ. Chẳng trách ở thế giới này người ta đối với chức vô địch giải đấu thứ này coi trọng đến nặng như vậy. Thì ra nó không khác gì chìa khóa mở ra cánh cửa thông thẳng hướng quán quân cấp bậc. Bảo sao thiên vương người thì nhiều mà quán quân người lại ít đến như vậy. Hơn nữa người người đều là người từng vô địch giải đấu dạng này. Nếu theo dạng này nói đến, 3 năm mới tổ chức một giải đấu lớn dạng này cũng không phải không có lý do. Đó dường như là một loại tích xúc, để cho thế giới này một lần nữa tích tụ dạng kia năng lượng sự tình bản thân hắn trải qua và từng dòng suy nghĩ lao nhanh trong đầu khiến Lâm Phàm như được khai khiếu và cũng theo đó mà hiểu rõ hơn về thế giới này. Quyết định không bỏ qua giải đấu lần này của ta quả nhiên là sáng suốt. Nếu cứ theo như trước kia đâm đầu tu luyện, cũng không biết là có thể thành tựu quán quân cấp hay không. Nhưng đó cũng không phải con đường của ta phải đi nữa rồi. Hết chương.